Vạn Dạ Chi Chủ, chương 14, tu hành bên trong đích thiếu niên cùng sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn hoang vắng dựa lưng vào một tòa nguy nga đại thanh sơn, trong vòng ngàn dặm ở trong lộ vẻ núi non trùng điệp, hoàn cảnh có chút cùng loại kiếp trước núi Đại Hưng Ơ, núi rừng rậm rạp, lá rụng tích một xích 0,33 mét. Sâu, dẫm lên trên rất nhuyễn, đại thụ che trời, trồng chất lá cây che đậy ánh nắng, dây leo phảng phất xà đồng dạng uốn lượn, bàng lấy cự mộc trong rừng thỉnh thoảng khả dĩ trông thấy tiểu động vật thân ảnh. Đột nhiên, bên cạnh cây cối lung lay run run, cái này lệnh Ninh Minh toàn thân kéo căng. Sau một khắc, một cái màu xám nắng sóc từ bên trong chui ra, nhanh như chớp địa tựu bò lại trên cây. Hô, Ninh Minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chính mình hay là 13 năm qua lần thứ nhất ly khai thôn. Mà cái này phiến thần bí khu vực tràn đầy không biết cùng nguy hiểm. Trên đường đi, mặt đất không thiếu hình thù kỳ quái hài cốt, thí dụ như chừng hơn 3 mét lớn lên chân xương ống chân, cùng với cối xay lớn nhỏ đầu lâu, phía trên đều hiện đầy cắn xé dấu vết dấu móng tay. Cái thế giới này dã thú chỉ sợ cũng tuyệt không phải trên địa cầu xài lang hổ báo có thể so sánh. Bất quá, cái kia đang mặc màu xám áo gai lão nhân ngay tại phía trước cũng không cao đại khỏe mạnh thân thể, lại ẩn chứa so man thú còn muốn khủng bố lực lượng. Chỉ chốc lát sau về sau, thôn trưởng mang theo Ninh Minh đi tới một chỗ dòng suối nhỏ bờ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lần trước vậy được từ bên ngoài đến người tu hành, song tử, xà phát những cái kia tu hành cấm kỵ, Ninh ca nhi ngươi cũng đều nhìn thấy. Lý lão đầu lại móc ra cái kia cán tẩu hút thuốc cũng lần nữa cường điệu nói. Tinh thần bị ô nhiễm rồi, tu hành phải tránh nóng lòng cầu tiến. Nếu không ngươi thần trí sẽ gặp thụ ảnh hưởng, ngay cả mình phải trăng nhiễu sóng sẽ không biết. Ninh Minh gật đầu, đồng thời trong nội tâm không khỏi hoang mang. Chính mình mệnh tinh không giống tầm thường, cái kia miếng hắc thạch có thể hấp thu tu sĩ khác đáng sợ cấm kỵ cũng không biết đến tột cùng là cái gì tồn tại. Mà chính mình tu hành ra xong từ thần thông cũng vẫn còn có chút khác loại. Ta là lần đầu tiên dạy đồ đệ cũng không có kinh nghiệm. Lý lão đầu một bên rút lấy thuốc lá rời, vừa nói. Về sau ta tự theo như trước kia sư phụ ta dạy ta biện pháp đến dạy ngươi. Ninh Minh hiếu kỳ nói, ngài thôn trưởng ngươi trước kia, một cái tiểu tông môn đệ tử, Lý lão đầu nói, về sau cái kia tông môn người được 7-8 phần bị chết không sai biệt lắm, ta cũng rời đi rồi, du lịch thiên hạ. Rất là bình thường cuộc đời kinh nghiệm, có thể sau một khắc Lý lão đầu nói ra mà nói lại lệnh Ninh Minh trong lòng run lên. À hát đúng rồi, những người kia ta giết, lão nhân thần sắc rất bình tĩnh, không có bất kỳ chấn động như là nói xong một kiện bình thản không có gì lạ việc nhỏ. Ninh Minh nội tâm run lên, vì cái gì, sư phụ ta lĩnh ta vào cửa lúc từng nói qua một câu trên đời này, người xấu mới có thể sống càng lâu. Lý lão đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, sư phó đem ta giáo được thật tốt quá, Ninh Minh không biết nên nói cái gì, chính mình có lẽ xem như hiểu được thôn trưởng chân thật một góc. Tại tu luyện mới bắt đầu ta đem những lời này tặng cho ngươi. Hy vọng Ninh ca nhi ngươi cũng có thể nhớ kỹ. Lý lão đầu nói xong, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái ố vàng sách cổ. Ta tối hôm qua mở ra phòng, cái tìm được cuốn này thích hợp hạ tam phẩm tu hành bí pháp chính là Liên Hoa Tông tăng nhân luyện thể long tượng công. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh lập tức tiếp nhận cái này bản cổ tịch, tu hành giới đem cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm tu sĩ gọi chung là hạ tam phẩm tịnh xưng chi là vũ phu cảnh. Tuy nhiên là vũ phu cảnh, còn có thất phẩm cảnh tu sĩ lại có thể có được vạn quân lực, thì ra là 30 vạn cân lực lượng. Một quyền xuống dưới tiểu gò núi đều được run vài cái. Không hề nghi ngờ, hạ tam phẩm tựu là rèn luyện thân thể cảnh giới, dùng các loại thủ đoạn kích phát ra trong cơ thể con người tiềm năng tăng cường thể chất. Cái này bản long tượng công là được kích thích huyết khí tăng trưởng tu hành pháp. Chung chia làm hai cái cấp độ, một là vận khí, hai là luyện thể cần kết hợp cùng một chỗ ma luyện thân thể. Nếu là luyện đến đại thành, nghe nói quyền ảnh khả dĩ chém ra long ngâm giống như tiếng hô. Có thể nghĩ cái kia lực lượng được muốn rất mạnh. Ninh Minh ngồi xếp bằng tu luyện, dựa theo long tượng công vận khí pháp, dẫn động trong cơ thể chân nguyên, quán thông nguyên một đám huyệt khiếu. Nhất thời cũng không nói chuyện ngữ, chính trực sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, rừng nhiệt đới ở giữa thỉnh thoảng truyền ra chim thú thanh âm, cái kia thanh tịnh dòng suối thì tại chậm rãi chảy xuôi theo. Lý lão đầu ngồi ở một bên, rút lấy thuốc lá rời. Đã nhiều năm như vậy, tại trong thôn kỳ thật cũng không có gì có thể làm, hôm nay dạy bảo thiếu niên này tu luyện coi như là đã có sự kiện có thể làm. Dài dòng buồn chán thời gian qua đi, Ninh Minh cảm giác trong cơ thể phồng lên không thôi, một cổ khí lưu không bị khống chế địa tán loạn. Mà bắt đầu cơ bắp giống như là muốn nứt vỡ y phục. Hắn đứng người lên, dựa theo long tượng công tượng luyện thể pháp, bắt đầu đứng như cọc gỗ, đánh quyền. Quyền phong hiển hách, tuy nhiên động tác còn rất trẻ trung, nhưng lại đã có chút ít cương mãnh bá đạo khí thế. Cái này long tượng công không giống tầm thường. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng, cảm giác như vậy luyện thể pháp chính mình tay đấm cần phải so dĩ vãng lớn hơn quá nhiều. Kịch liệt vận động ở bên trong cơ thể khí lưu dần dần tản mạn khắp nơi tiến vào tứ chi ở bên trong, kích thích tế bào hoạt tính, huyết khí cũng dần dần tràn đầy. Mà bắt đầu, rất nhanh, Ninh Minh mồ hôi đầm đìa, đơn bạc quần áo đều bị thấm ướt chút ít, trong cơ thể dị trạng dần dần biến mất. Mà chuyển biến thành một cổ cường thịnh tinh khí. Hắn lại tìm được một gốc cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối, đóng tốt trung bình tấn, sau đó hít một hơi thật sâu. Cái này một hơi, tựu là long tượng chi khí. Oanh, Ninh Minh tập trung tinh thần, đem cơn tức này ngưng tụ bên phải quyền lên, tựa như đạn pháo mạnh mà đánh ra, tráng kiện thân cây lập tức nghiền nát, rất nhiều mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hảo cường, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh ánh mắt vui vẻ, đồng thời nắm đấm có chút đau đớn, bất qua cũng là không có ý nghĩa. Từ từ sẽ đến a, chờ cái gì thời điểm ngươi có thể một quyền đứt đoạn cái này cây, cái kia chính là sơ giòm con đường. Lý lão đầu bỗng nhiên nói, Liên Hoa Tông cái kia chút ít tăng nhân, khí lực cường đại thất phẩm cảnh lúc được xưng tiểu kim cương, nhờ tựu là cái này bản long tượng công. Ừ, Ninh Minh kiềm chế ở hưng phấn, sau đó đi đến dòng suối nhỏ bờ nâng. Lên một ngụm nước mát ngửa đầu uống xong, đột nhiên, Ninh Minh có chút tò mò mà hỏi thăm. Lý gia gia tại sao phải dẫn ta tới ở đây, không tại trong thôn tu luyện. Lý lão đầu cũng lộ ra một cái nguy hiểm dáng tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải đã nói sao, ta chỉ dùng để trước kia sư phụ ta dạy ta biện pháp đến dạy ngươi. Ninh Minh trong lòng lột bột vừa vang lên, sau một khắc Lý lão đầu tựu nói ra. Ngươi có nửa nén hương thời gian khôi phục thể lực, sau đó kế tiếp trừ phi hẳn phải chết nếu không ta sẽ không xuất thủ. Cái gì, Ninh Minh lập tức bay lên không ổn dự cảm, một lòng treo lên. Thật cũng không lãng phí thời gian, Ninh Minh lập tức ngồi xếp bằng xuống, hô hấp thổ nạp điều chỉnh trạng thái. Đợi cho nửa nén hương qua đi, Ninh Minh trợn mắt mở mắt liền phát hiện Lý lão đầu không thấy thân ảnh. Bốn phía im ắng, chỉ còn lại có tự mình một người. Cơ hồ đồng thời, một đạo rất nhỏ tiếng vang từ tiền phương truyền đến, nguyên thủy rừng rậm nguy hiểm khí tức lập tức đập vào mặt. Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh theo bàn chân chui lên ra đầu. Chỉ thấy, một đầu màu đen da lông dã lang, nện bước không vội không chậm bước chân, từng bước một theo trong rừng cây đi ra, con mắt quang lạnh như băng địa theo dõi chính mình. Nó cái đầu chừng dài 2 mét tứ chi kiện trắng, miệng đầy lợi hại hàm răng, như là khả dĩ đơn giản địa cắn đứt cái cổ. Giờ khắc này, Ninh Minh cái trán có mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này nhức đầu dã lang là như thế nào đột nhiên xuất hiện? Thôn trưởng, có thể chính mình tổng cộng mới tu luyện không đến 2 ngày. Lần lượt vấn đề hiển hiện trái tim, Ninh Minh đột nhiên nội tâm rùng mình. Chẳng lẽ cái này là ngài thôn trưởng phương thức tu luyện? Giống, đúng lúc này, đầu kia dã lang phát ra tiếng gầm đem Ninh Minh tâm thần cho kéo về thực tế chính giữa. Nó nhìn chằm chằm cái này da mịn thịt mềm thiếu niên, giống như là nhìn xem một đạo cơm chưa chờ mong lấy huyết nhục ngon tư vị. Bên kia, Ninh Minh cũng rất nhanh tiến nhập trạng thái, vứt bỏ mất tạp niệm, ánh mắt lợi hại, hai đấm chậm rãi nắm chặt. Muốn dùng xong từ sao? Ninh Minh không rõ lắm, thôn trưởng khẳng định ngay tại phụ cận nhìn xem cái kia cấm kỵ phân thân có thể hay không khiến cho phiền toái. Bất quá, tục ngữ nói sói là đồng đầu thiết cốt đậu hù eo. Dùng chính mình hôm nay lực lượng, nếu là có thể nắm lấy cơ hội, là có thể đánh chết cái này đầu dã lang. Bá, trong lúc đó, Ninh Minh dựng ở tại chỗ không có động, đầu kia dã lang tắp thì di chuyển kiện tráng tứ chi, phảng phất đạp trên gió tắp giống như lao đến. Lập tức Ninh Minh tinh thần kéo căng đã đến một cái cực điểm, trong đầu sở hữu tất cả ý niệm trong đầu tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, trong thiên địa chỉ còn lại có cái này một đạo nhanh chóng điện giống như bóng đen. Quảng cáo, thật nhanh, cái này đầu sói chạy nước rút tới một bước tựu bay vọt trọn vẹn 5 mét như là một tay đao giết tới đây. Cùng khủng bố như thế dã thú so sánh với, Ninh Minh hôm nay bất quá 13 tuổi, dáng người còn có chút gầy yếu quá mức mãnh liệt tương phản. Phảng phất sau một khắc thiếu niên cái cổ cũng sẽ bị cắn đứt phun ra huyết tuyền. Nhưng lại tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Đã tìm được, Ninh Minh trong mắt một vòng tinh mang hiện lên, thân thể tại trong chốc lát động. Hắn một cái nghiêng người tránh đi tập sát đồng thời tay phải nắm tay chân nguyên hóa thành lực cánh tay coi như đạn pháo mạnh mà vung ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đầu kia dã lang chỉ sợ là vạn không nghĩ tới, như vậy một cái non nớt thiếu niên, không chỉ có không có bị dọa phá lá gan, hơn nữa phản ứng còn như thế nhanh chóng, lực lượng càng phải như vậy to lớn. Một quyền này rắn rắn chắc chắc điệu anh tại thân sói lên, cường kiện cơ bắp bầy cũng không có triệt tiêu mất một quyền này lực lượng thịt như là quả đông lạnh giống như chấn động ra rung động. Bành, sau một khắc cái này đầu khổng lồ dã lang, bị đánh được bay ngược ra mấy mét có hơn, nặng nề mà ngã xuống trên đồng cỏ. Bá, cùng lúc Ninh Minh biết rõ một quyền này còn không cần cái này đầu sói mệnh, nhanh chóng xông lên phía trước, thừa dịp đối phương không có thở gấp thượng khí, lại là như thiểm điện một cước đá vào hắn trên bụng. Dã lang phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, sau đó huy động móng vuốt sắc bén, đồng dạng cũng chảo phá Ninh Minh ống quần, cầm ra vài đạo máu chảy đầm đìa lỗ hồng. Muốn chết, máu tươi kích thích nổi lên thiếu niên tâm huyết, vừa mới bên cạnh có khối cự thạch rời lên đến mạnh mà tựu đập phá xuống dưới. Tiếng kêu rên vang lên, huyết nhục bay tứ tung, nhuộm lần chung quanh xanh tươi bãi cỏ. Không biết bao lâu qua đi, thẳng đến đầu kia xúc sinh rốt cuộc phát không ra thức, Ninh Minh mới kiệt lực địa dừng lại động tác, há mồm thở dốc bắt đầu. Giờ phút này, hắn toàn thân đều là huyết, đồng dạng cũng trải rộng lấy vài đạo miệng vết thương, tóc đen rối tung, trong lúc nhất thời hơi có chút chật vật. Tại trái tim ngăn không được địa kịch liệt nhảy lên, như vậy chiến đấu, sinh tử một đường kích thích lệnh thiếu niên cảm xúc sâu đậm. Đây chỉ là một đầu bình thường dã lang mà thôi, người hôm nay cũng là cửu phẩm tinh lực cảnh tu sĩ, như thế phấn khởi làm gì? Đúng lúc này, Lý lão đầu cầm trong tay lấy một điếu thuốc thương, theo một thân cây sau đi ra. Trực diện tử vong có đại khủng bố, mà càng là khủng bố, vượt cần chấn định. Đợi ngươi có thể mặt không đổi sắc giết người xong về sau tâm cảnh không dậy nổi chút nào rung động. Đây cũng là không sai biệt lắm, nghe lời nói này, Ninh Minh đã trầm mặc xuống, sau đó giơ lên khuôn mặt cười nói. Yên tâm, lần sau tựu cũng không, thấy thế, ngược lại là Lý lão đầu liền giật mình dưới. Cách chương.